Chương 481, đấu trường trên, vẫn lặng im sạp Di Nạ đột nhiên nhìn gờ gì ta mở miệng nói, những này chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn à, còn có cái gì không lấy ra chiêu số liền cùng nhau xuất ra đi. Nghe được sạp Di Nạ gờ gì ta trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, lập tức hàm răng một cán, nắm đấm nắm chặt phất tay lớn tiếng quát, mở đi chạm, lại một lần nữa sử dụng điểm huyệt, tốc độ tăng lên vư a lu cờ mặt mở đi chạm một tiếng lớn tiếng. Thân thể cao cao phi nhảy mà lên, sau đó tay cánh tay ở trên người lại là một trận nhanh điểm. Mẹ gà mở đi chạm ánh mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chú gà đệ vòi, đột nhiên một cái hăng hái lao xuống, như mũi tên nhọn rô nở dê như trên không trung phủi đi xuất liên tiếp tàn ảnh, liền như vậy thẳng đến siêu năng nữ vương mà đến. Hai lần cường hóa tốc độ hạng năng lực cùng, mẹ gà mở đi chạm tốc độ đã sắp đến một loại mức độ khó tin, vẹn vẹn là trong nháy mắt liền bước đến gà đệ vòi trước mặt. Nắm trưởng thành đao, cường lực bờ dịt bờ dắt tàn nhẫn mà hướng về siêu năng nữ vương hoành tức lại đây. Âm đông một tiếng vang thật lớn, mở đỉ chạm này tình thế bắt buộc cường lực một đòn bị một tầng hình màu xanh lục lồng phòng hộ cho miễn cưỡng ngăn cách ra. Vư A Lu cờ mạt mở đỉ chạm đột nhiên phát lực, muốn dựa vào chính mình sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp thiết phá gã đệ vòi phòng ngự, thế nhưng siêu năng nữ vương xả phẻ gã nhưng dị thường cứng cỏi. Huỳnh hào quang màu xanh lục lồng phòng hộ ở rụt lại một hồi sau đó đột nhiên đàn hồi, này buông lỏng một thỉ to lớn sản sinh to lớn lực đẩy đem mẹ gà mở đi chạm đẩy bay xa 4-5 mét. Sạp Di Nạ sắc mặt một lăng phất tay lạnh giọng quát lên, chỉ tay lại đóa gà đệ và song rỗi tay một cái, con mắt đống nhiên vừa mở, một luồng cường đại đến không gì địch nổi sức mạnh tinh thần đem mở đi chạm gắt gao ràng buộc trụ. Còn không chờ Ấn Độ A Tam phản ứng lại, thân thể của nó thật giống như đống nhiên không trọng. Ầm đông một tiếng từ giữa không trung đập ầm ầm lạc ngã xuống đất. Sạp Di Nạ thẳng thắn liền tâm linh cảm ứng đều lười dùng, phất tay nhắm thẳng vào mở đỉ chạm lần thứ hai lạnh giọng quát lên, khi nọ xì lại đóa gã đệ và thân hình trên mặt đất chợt lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa vẫn như cũ hoảng đến mở đỉ chạm trước mặt, một đôi tràn ngập yêu hoặc sức mạnh con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chú Ấn Độ A Tam. Gơ gì tạ vội vàng hô lớn, mở đỉ chạm. Tuyệt đối không nên xem gã đệ và con mắt vư A Lu cờ mạt mở đỉ chạm nghe được huấn luyện ra sau đó lập tức bế khẩn con mắt của chính mình. Thế nhưng dùng phương pháp này lẩn tránh gã đệ và công kích thực sự là ngu dốt cực điểm. Đối mặt sạp Di Nạ đột nhiên biểu diễn xuất khoái công chiến thuật, gờ gì tạ cùng mở đỉ chạm hai người này trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thố không kịp đề phòng. Siêu năng nữ vương hai tay cấp tốc ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bản hướng về mở đỉ chạm bắn nhanh mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đang kịch liệt nổ tung lan đến bên dưới mở đỉ chạm thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tuy rằng mở đỉ chạm nắm giữ cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính, thế nhưng nó đồng dạng chú ý siêu năng lực thuộc tính, vì lẽ đó gã đệ vòi này một cái xạ đảo bản tuyệt chiêu đối với nó tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Mở đỉ chạm gờ gì tạ kinh hô một tiếng quay đầu nhìn về phía bị nổ bay xuất nơi so tại ở ngoài Ấn Độ A Tam. Thế nhưng mới vừa mới gặp siêu năng nữ vương như vậy cường lực sau một đòn muốn lập tức từ dưới đất bò dậy đến hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng một chuyện. Sạp Di Nạ con mắt lập lòe một trận có thể lam ánh sáng, cánh tay bình thân chậm rãi giơ lên, mà đấu trường trên gã đệ vòi động tác cùng động tác của nàng quả thực giống nhau như lúc. Siêu năng nữ vương cánh tay bình thân, theo nó trên cánh tay nhấc động tác, mẹ gã mở đỉ chạm thân thể lần thứ hai không bị khống chế từ trên mặt đất trôi nổi mà lên. Chiêu thức không ở nhiều QNZ không ở mới, chỉ đều hữu hiệu hơn là có thể bị đem ra nhiều lần sử dụng. Sạp Di Nạ khúc ôm lấy ba ngón tay nhìn gờ gì tạ lạnh lùng nói, chẳng hạn như, ở ngươi tìm tơ y tránh thoa tờ gã đệ vòi này một chiêu phương pháp trước, vì lẽ đó ta liền có thể đem ra nhiều lần đối phó ngươi ngoại đóa gã đệ và cánh tay nhẹ nhàng vung lạc, lơ lửng giữa trời Ấn Độ A Tam ầm đông một tiếng ngửa mặt tầng tầng đập xuống đất. Chưa kịp nó lấy hơi thân thể lại theo sát lơ lửng giữa trời mà lên. Sạp Di Nạ ngón tay lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm lạc, lại nghe ầm đông một tiếng, Ấn Độ A Tam lại bị thương nặng, thân thể cùng Đa Y Đi A lại một lần tiếp xúc thân mật. Đáng ghét gờ gì tạ nắm thật chặt quyền, cắn răng thẳng tắp nhìn nở chăm chu đấu trường trên bị rơi khắp cả người vết thương Ấn Độ A Tam la lớn, mở đỉ chạm, chịu đựng. Xuyên qua chúng ta thiêu đốt đấu hồn. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy ngã xuống vư A Lu cờ mạt mở đỉ chạm cắn răng khổ sở chống đỡ lấy, thế nhưng dùng hết tự thân toàn bộ khí lực càng là không tìm được có thể tránh thoát tờ đối phương lực lượng tinh thần ràng buộc thời cơ. Còn gờ gì tạ nói cái gì đấu hồn loại hình chính là mò mẫm nhạc, loại kia không nhìn thấy mò không được đồ vật không phải nói thiêu đốt liền năng lực thiêu đốt, huống chi nó hiện tại cả người đều không được chính mình khống chế. Sạp Di Nạ một mặt vẻ lạnh lùng, chậm rãi bình thân cánh tay may đối với mở đi chạm, khi nọ xịt lại đóa gã đệ và hai tay khép lại phù hợp trước ngực, con mắt lập lòe một trận có thể màu xanh lam diệu mang. Một luồng không gì địch nổi sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem mở đi chạm ngạnh duệ cường kéo qua, mà Ấn Độ A Tam căn bản không thể nào chống cự, một mặt vẻ kinh hoàng con mắt đối diện siêu năng nữ vương này một đôi thâm thúy con mắt. Lần này gở gì tạ chính là muốn nhượng mở đỉ chạm nhắm mắt lại đều đã kinh chậm một bước, gã đệ và hỉ nọ xịt dễ dàng đột phá Ấn Độ A Tam trong lòng phòng tuyến, sau đó cả người lảo đảo từ giữa không trung ngã xuống lạc rơi vào mê man bên trong, lần này thậm chí không cần siêu năng nữ vương tiếp tục dùng sức mạnh tinh thần đến ràng buộc nó. Mở đỉ chạm, nhanh lên một chút tỉnh lại a gở gì tạ lớn tiếng kêu gào, cực lực muốn đem đồng bọn của chính mình từ thâm ngủ bên trong tỉnh lại. Mặc dù là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, thế nhưng cũng chỉ có trình độ như thế này rồi Sạp Di Nạ lạnh rên một tiếng, lập tức cánh tay nhẹ nhàng vung lên hời hợt nói, giờ giảm ẹ ạ tơ lại đóa gà đệ và ánh mắt một lăng, từ phía sau nó đột nhiên biến ảo ra một cái bóng mở hướng về mở đỉ chạm phi trùng mà đi. Vư A Lu cờ mạt mở đỉ chạm thân thể như bị điện giật, lại như là một cái ngủ say người đột nhiên làm một cái hết sức khủng bố ác ngộng, cả người từ trên mặt đất bỗng một tí kinh ngồi dậy đến. Nhìn mở đỉ chạm này ngô cờ như cây đu đủ dáng vẻ gờ gì tạ sắc mặt kinh hãi, mà gỗ ấn đèn ruột dìm phương trận bên này nhưng là bùng nổ ra một trận nhiệt liệt hoan hô lôi động tiếng. Xem ra thắng bại trải qua công bố, không nói dưa chỗ thơm, chính là ta hiện tại QNZ không dám khẳng định Sạp Di Nạ thực lực đến tột cùng ở vào cỡ nào trình độ. Long muốn chạy trốn vi hơi Jin thở dài nói, bất kể là trước sẻ dù lỉn dìm ạ lạ cả dẻm, còn có này con gà đệ vòi. Liền mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đều không có lấy ra liền có thể đem đối thủ bức bách đến hiện tại trình độ như thế này. Tứ Thiên Vương chính là một ngưỡng cửa, đây mới thực sự là đại sư cấp thực lực ga kính mắt huynh đắc y vung quyền giống to. Sạp Di Nạ đại nhân không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó gỗ đèn ruột dìm này một đám tiếp viện đoàn sĩ khí đại trấn, mà đối chiến sân đấu bên kia nhưng là mặt xám như cho tàn. Gờ gì tạ gắt gao nhìn chăm chú chàng thượng gà đệ và thấp giọng nói. Thậm chí ngay cả mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn hình thái đều không thể tránh thoa tờ đối phương lực lượng tinh thần ràng buộc sao đáng ghét, đến tột cùng nên làm sao phá giải này một chiêu đây, đối mặt như vậy một cái phiền phức đối thủ sư phụ hắn lại là ứng đối như thế nào thời điểm tranh tài có thể không có thời gian cho ngươi thả không, ngươi cảnh giới bây giờ còn không sánh được sư phụ của ngươi, muốn cùng ta đối chiến còn cần nhiều hơn. Tu luyện. Sạp Di Nạ bàn tay nhẹ nhàng mở ra sau đó phất tay lạnh giọng quát lên. Chấm dứt ở đây, chỉ tay lại đóa gã đệ và ánh mắt một lăng, hai tay bình thân phù hợp trước ngực, một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lại một lần nữa ràng buộc mở đỉ chạm thân thể. Giờ giảm ẹ ạ tờ tuyệt chiêu ngoại trừ trọng thương mẹ gà mở đỉ chạm ở ngoài, mà lại có thể đem bộ phận thương tổn chuyển hóa thành thể lực cùng siêu năng nữ vương đi hấp thu tiếp tế. Nay tiêu đối phương trường, hiện ở tình huống như vậy Ấn Độ A Tam thần phục với gã đệ vòi dưới váy chỉ là vấn đề thời gian. Sạp Di Nạ ngón tay hơi điểm nhẹ, ở gã đệ và thao túng bên dưới mẹ gã mở đỉ chạm thân thể lại một lần nữa không bị khống chế bị mạnh mẽ lực lượng tinh thần kéo lôi tàn nhẫn mà đập xuống đất. Âm đông một tiếng vang thật lớn, bụi bặm tung bay, mở đỉ chạm thân thể lưu chuyển một trận huyễn thải ánh sáng biến trở về thành nguyên bản hình thái. Long quay đầu nhìn về phía đấu trường trên này một mặt ngạo nhiên vẻ lạnh lùng siêu năng nữ hoàng không khỏi ở trong lòng trầm tư nói. Hiện tại Sạp Di Nạ thực lực không phải là bạ tổ phở hòn thì ở thủ lĩnh có thể chống lại, không biết kim tự tháp phả giả ở phía trước thắng bại QNZ còn chưa thể biết được. Ai ai, chỉ là dùng xem thì có loại tức muốn thử kích động, hay là ở chế ra phách bạ tổ phở hòn thì ở sau đó QNZ có thể lựa chọn Sạp Di Nạ làm cuối cùng đối thủ đây gở gì tạ khí thế hùng hổ dẫn dắt cả đám giết tới gỗ đèn ruột dìm khiêu chiến Sạp Di Nạ, thậm chí ngay cả trọng tài đều chưa dùng tới. Bất quá chiếu tình huống trước mắt xem ra kết quả trải qua rõ ràng. Sạp Di Nạ bàn tay nhẹ nhàng triển khai, móc ra buộc bản đang chuẩn bị đem gã đệ vòi thu hồi. Thế nhưng vào lúc này, trải qua biến trở về nguyên bản hình thái mở đỉ chạm dĩ nhiên run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất bò. Sản gì không thể nào, ở tình huống như vậy lại vẫn có thể bò lên đạo quán bên trong cả đám, bao quát Long cùng Sạp Di Nạ đều là lấy làm kinh hãi. Đều đã kinh từ mẹ gã hình thái bị trực tiếp đánh về nguyên hình, lại vẫn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Tình huống như thế hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải, lừa người khác chứ gì? Chúng ta đấu hồn, không chiến đấu đến cuối cùng tuyệt không dễ dàng ngã xuống. Gờ gì ta đột nhiên vung quyền lớn tiếng quát, coi thường chúng ta người chắc chắn trả giá thật lớn. Mở đi chạm, phi giờ bun vư a lu cờ mạt mở đi chạm giấy rủa từ trên mặt đất bò sắp nổi lên đến, ngưng tụ cháy diễm năng lượng cánh tay đột nhiên vung ra, cách không đem phỉ giờ bun đánh bay ra ngoài ở giữa gã đệ vòi. Nại đoá gã đệ vật không hề phòng bị, từ chính diện chịu đựng mở đi chạm này cường lực một đòn. Gờ gì ta một kích thành công, lập tức hưng phấn vung quyền quát to. Khi dùn kịch vư a lu cờ mạt tuy rằng lúc này mở đỉ chạm đã là thương tích khắp người, nhưng là duy trì nửa quỷ tư thế quỷ gối một điểm thẳng đến gã đệ vòi mà đến. Sạp gì nạ ánh mắt một lăng, siêu năng nữ vương lập tức chấn chỉnh lại trạng thái, thân thể một cái chết hoặc tại chỗ tách ra mở đỉ chạm này cường ma nhờ me một đòn phi đầu gối xông tới. Không những như vậy, siêu năng nữ vương hai tay trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên màu đen xạ đảo bản thuận thế hướng về gã đệ và xoay tròn bắn nhanh mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận kịch liệt nổ tung trong nháy mắt lan đến khuyết tán ra đến, ánh lửa phun ra, hơn một nửa cái nơi so tài bị một trận màu đen yên vụ tỏ khắp. Gã đệ và thân thể nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, ánh mắt ngưng ngưng mà nhìn nơi so tài, bụi bặm dần dần tiêu tan, mở đỉ chạm rơi vào một cái to lớn trong hố sâu. Rất hiển nhiên lần này lại cũng vô lực núp đích. Mở đỉ chạm cuối cùng phản kích tuy rằng ra ngoài đại gia dự liệu, thế nhưng vẫn như cũ không thể xoay chuyển thi đấu thế cuộc. Gian khổ gã đệ vòi, thắng bại đã phân. Sạp dĩ nạ móc ra buộc bản đem lấy một địch ba siêu năng nữ vương thu hồi, quay đầu nhìn gờ gì tạ nói rằng, ta mặc kệ ngươi ôm ra sao mục đích đi tới gồn đèn rột gym khiêu chiến ta, thế nhưng ta hy vọng giới hạn một lần, muốn đánh đổ ta. Chỉ là dựa vào ngươi này một bầu máu nóng cùng mịt mờ đấu hồn còn con nở thìa ưu rất nhiều. Cuối cùng sạp di nạ đưa tay nhắm thẳng vào gờ gì ta nói rằng, muốn khiêu chiến ta liền phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ngươi cho rằng tứ thiên vương là cái gì người làm bạ tổ? Phờ hòn tì ở thủ lĩnh, ngươi nên càng thêm rõ ràng, ngươi là đem cùng ta chiến đấu xem là trò đùa sao? Gờ gì ta nắm đấm nắm chặt, trực diện sạp di nạ quát lớn. Vị này đối chiến sân đấu chủ tướng sắc mặt vẻ mặt một trận biến ảo. Mà siêu năng nữ hoàng vào lúc này thật giống như biến trở về thành lúc trước như vậy lạnh lùng vô tình răng rớp, hai tay hoành ôm ngực trước lạnh lùng nói, ta xem, ngươi hay vẫn là trở lại tìm sư phụ của chính mình hảo hảo rèn luyện một phen sau lại đi tính toán như thế nào đi. Khiêu chiến quán quân liên minh đi, bằng không chỉ là hưởng phí thời gian thôi. Đối chiến sân đấu này một đám tiếp viện đoàn lặng lẽ không hề có một tiếng động, từng cái quay đầu nhìn chính mình chủ tướng. Một lúc lâu, tiết ghi đầu gờ gì tạ nâng mở đi chạm từ trên mặt đất chấm 5. 5 chấm chạm, vị này cạn tố liên minh nhỏ tuổi nhất một vị bạ tổ phở hón tì ở thủ lĩnh ánh mắt lăng lăng mà nhìn sạp di nạ trầm giọng nói, hay là như ngươi nói vậy, ta tu hành còn có nở thiệ ưu rất nhiều, thế nhưng ta sẽ không cứ thế từ bỏ. Ta sẽ tiếp tục bế quan tu hành, một lần nữa rèn luyện chính mình sau đó lại hướng về ngươi phát sinh khiêu chiến. Mãi đến tận hoàn toàn đánh bại ngươi mới thôi. Sạp gì nạ khoát tay háo một cái lơ đến nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi có thể làm được ta bất cứ lúc nào xin đợi. Hống hống tái cao vô địch sạp gì nạ đại nhân vạn tuế. Gỗ đèn rột gym phương trận bên này phát sinh từng trận chỉnh tề tiếng giống giận dữ, này ban tập thể hít thuốc lắc ra hỏa vốn là coi sạp gì nạ là làm thần bình thường cung dưỡng, mà mắt thấy hiện tại kết quả như thế sau càng là phấn khởi không nớt. Mà long bên người vị kia kính mắt huynh dĩ nhiên đem trên người mình cái này bạch đại quái cởi ra hất tay ở trên đỉnh đầu chính mình dùng sức vung vẩy, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát sinh tương tự giống như dã thú gào gào tiếng gào. Long suýt chút nữa bị vị nhân huynh này dã tính cử động cho sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Rời ạ, có muốn hay không điên cuồng như vậy à, không nghĩ tới cái này bề ngoài nhìn như nhã nhặn giá hỏa dĩ nhiên ẩn giấu đi một viên phóng đãng bất kham trái tim. Nhất niệm đến đây Long ở trong lòng càng thêm xác định muốn rời xa vị này kính mắt huynh, không đúng, hẳn là rời xa gỗ nền giọt gym. Vật đuổi sao rời, tuy rằng sạp di nạ tính tình đại biến, thế nhưng gỗ nền giọt gym nhóm người này xem ra nhưng trơn nên càng thêm điên cuồng rồi. Gờ gì tạ cùng đối chiến sân đấu này cả đám ở gỗ nền giọt gym toàn thể nhân sĩ đắc ý vô cùng ánh mắt hộ tống dưới âm vũ ly khai, Long đột nhiên dùng sức vô vô đầu của chính mình, nhát tây, vừa nãy đến thăm xem. Thậm chí ngay cả chính sự đều quên rồi.